Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Thái Phàn. Đao Ba gật gật đầu, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì hay, lập tức thân hình lóe lên, đi vào Hồng Quân trước người, nắm chặt Hồng Quân một cái cánh tay. Bá Hồng Quân giống như gà con đồng dạng bị Đao Ba mang theo. Lập tức Đao Ba hơi vung tay, liền đem Hồng Quân văng ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc lấy ra một viên tu di giới chỉ, đồng dạng vung tay dương lên. Khác biệt chính là, Tiêu Mặc vung ra chiếc nhẫn phương hướng lại là Đao Ba phía sườn. Đồng thời, sử đại lực khí, hưu, đáng chết. Đao Ba sầm mặt lại, lập tức cũng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thả người nhảy một cái, ngự không cực tốc hướng tu di giới chỉ phương hướng đuổi theo. Lão nhị, chúng ta đi mau. Tiêu Mặc bay người lên trước tiếp được Hồng Quân, mang theo hắn bay lên không chạy trốn. Hưu, hưu, không đến hai hơi thời gian, Tiêu Mặc đã mang theo Hồng Quân bay ra hai dặm địa. Mà lúc này, Đào Bà cũng đã dò xét tay nắm lấy kia có dấu nguyên tinh trang viên tu di giới chỉ. Ha ha ha, nguyên tinh, rốt cục đắc thủ. Đao Ba trên mặt mang không che giấu được vẻ mừng như điên. Nguyên tinh trang viên kém chút thốt ra. Bá tranh thủ thời gian nhỏ máu nhận chủ. Đao Ba liền tranh thủ cắt đứt một ngón tay, đem tinh huyết nhỏ tại kia tu di giới chỉ phía trên. Giây lát, tu di giới chỉ liền nhỏ máu nhận chủ thành công. Đao Ba vội vàng tâm thần chìm vào tu di trong nhẫn. Chỉ một lát sau, mặt thẹo sắc chính là trầm xuống, âm trầm như nước. Cái này tu di trong nhẫn nào có cái gì nguyên tinh trang viên a? Rõ ràng chỉ là một cái không chiếc nhẫn, bên trong liền sợi lông đều không có. Đao Ba sắc mặt tái xanh, kém chút không có tức giận đến phun ra máu tươi, cắn răng nghiến lợi quát, nhóc con chết bầm, ta chắc chắn ngươi thiên đao vạn quả phương tiết mối hận trong lòng ta. Bá Đao Ba nguyên thức quét qua, liền phát hiện chính cực tốc đào tàu Tiêu Mặc hai người. Trực tiếp hư không lao nhanh tiến đến. Lão nhị ngươi đi nhanh lên, ta mang theo ngươi đi không nhanh. Trong hư không, Tiêu Mặc vội vàng hạ xuống, buông ra Hồng Quân về sau, liền trực tiếp quay người hướng Đao Ba nghênh đón. Đại ca, ca, ngươi phải cẩn thận. Hồng Quân liền nói, hưu tương đương Tiêu Mặc không có quay đầu. Trong hư không, thân hình cùng Đao Ba tại cực tốc tiếp theo. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi bước vào tế xương chi cảnh liền ăn chắc ta sẹo nào đó rồi sao? Đao Ba cười lạnh, tốc độ triển khai đến cực hạn, như một đạo mũi tên. Tiêu Mặc không tiếp lời, trong lòng suy tư, nhất định phải tê liệt hắn, sau đó triển lộ tốc độ nhất cử đánh giết, nếu không liền phiền toái. Vấn đỉnh chi cảnh, đồng dạng có thể đúc lại nhục thân. Tiêu Mặc chữa trị lực đang vấn đỉnh cảnh tu sĩ trước mặt ưu thế không lớn. Đồng thời, Đao Ba tốc độ cũng cực nhanh. Nếu là có chủ tâm muốn chạy trốn, rất là phiền phức. Hưu, hưu tương đương Đao Ba cổ tay rung lên. Hai thanh liễu diệp phi đao bắn nhanh về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc nguyên thức một mực lồng đóng bốn phía. Thân hình khẽ động, hai chuôi phi đao đều rơi vào không trung. So sánh với 10 ngày trước, lúc này liễu diệp phi đao tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Tiêu Mặc một mực mật thiết chú ý Đao Ba, muốn tách rời khỏi cũng không khó. A, tốc độ nhanh không ít. Đao Ba có chút nhíu mày. Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng, lúc này tốc độ còn không có toàn bộ triển khai, nếu là tăng thêm thần hình bát biến, tốc độ chỉ ít còn phải lại gia tăng 5 thành. Đến lúc đó, tốc độ đem toàn diện áp chế Đao Ba. Liền cái này nói chuyện công phu, trong hư không, hai người đã đụng vào nhau. Đao Ba nắm chảo thành quyền, thẳng tắp phóng tới Tiêu Mặc, mà Tiêu Mặc cũng không tránh không né, đột nhiên ra quyền, oanh, nương theo lấy một tiếng oanh minh, một trận cuồng mãnh kình phong khuấy động, mấy trăm trượng phía dưới, cát bay đá chạy, vô số nhánh cây thụ này kình phong trực tiếp xoạt xoạt bẻ gãy. Hồ Đao Ba chỉ là hơi trao đảo một cái, trái lại Tiêu Mặc lại là như là thiên thạch đồng dạng hướng mặt đất rơi xuống. Hạ xuống hơn trăm trượng sau mới khó khăn lắm dừng lại thân hình. khóe miệng đã tràn ra máu tươi. Một quyền, Tiêu Mặc cũng đã kiểm tra xong Đao Ba kình đạo. Một quyền này, Tiêu Mặc vẻn vẹn sử xuất ba thành kình đạo. Ha ha, kình rất lớn. Đao Ba lắc lắc hơi có chút tê dại cánh tay phải. Cười nhạo nói, nhưng mà, tế xương trung quy là tế xương. Bá Đao Ba lần nữa điện xạ mà tới. Lại đến, Tiêu Mặc cũng là liếm liếm bờ môi. Vùi đầu nghênh tiếp, oanh, oanh, liên tiếp đối mười mấy quyền. Mặt đất cây cối phía dưới cơ hồ đã toàn bộ bẻ gãy. Kinh khủng khí lãng giống như lôi minh đồng dạng. Nương theo lấy còn có chút núi đá sụp đổ âm thanh. Ngay cả bên ngoài mấy dặm Bạch La lĩnh sơn trại bọn lâu la đều kinh động. Là ai? Kinh phong ba động kịch liệt như thế. Chẳng lẽ là đại đương gia tại cùng người khác giao chiến? Đích thật là đại đương gia cùng vừa mới tới tiểu tử kia. Một chút sơn tặc nhảy lên xà ngang bên trên. Có thể thấy rất rõ bên ngoài mấy dặm trong hư không Tiêu Mặc cùng Đao Ba hai người. Không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà có thể cùng đại đương gia chiến đến trình độ như vậy. Không ít, lâu la sợ hãi thán phục ngắm nhìn. Oanh, lại là một cái trọng quyền. Tiêu Mặc như là lưu tinh đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Giây lát, trực tiếp nện vào trong núi lớn trong đất bùn. Phốc, Tiêu Mặc quẹ ra mấy ngụm lớn máu tươi. Toàn thân xương cốt giống như là tan rã. Vẻn vẹn như thế mười mấy quyền xuống tới. Tiêu Mặc đã thu nội thương nghiêm trọng. Đây là có thanh long trái tim kinh khủng chữa trị lực gia trì kết quả. Nếu không phải có thanh long trái tim kia nghịch thiên chữa trị lực. Lúc này, đã sớm bị oanh thành một bãi bùn nhão. Đương nhiên, đây cũng là Tiêu Mặc tận lực ẩn giấu thực lực kết quả. Đối Tiêu Mặc tới nói, cơ hội chỉ có một lần. Một khi mất đi, để Đao Ba phát giác. Tiếp tục đánh xuống tuyệt đối sẽ là cục diện bế tắc. Ha ha, cơ hồ là đang đập tiến trong đất bùn đồng thời. Tiêu Mặc cũng đã xoay người nhảy ra. Cũng nhưng vào lúc này, Đao Ba lại lần nữa nghênh tiếp. Mà trong tay của hắn, cũng đột ngột xuất hiện một cây ngân sắc dây thừng. 9 ngày trước trói chặt Hồng Quân ngân sắc dây thừng. Cái này ngân sắc dây thừng có gì đó quái lạ. Định không thể bị cuốn lấy. Tiêu Mặc thần sắc nghiêm nghị, lần trước lão nhị bị cái này ngân sắc dây thừng trói chặt tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Tiêu Mặc sao dám chủ quan, bá Tiêu Mặc lóe lên, lúc này dự định né tránh, nhưng mà hưu tương đương kia ngân sắc dây thừng giống như mọc ra mắt. Quỷ dị biến hướng, chuyển biến, giống như một đầu kiếm ăn ác miệng, giây lát liền quấn lên Tiêu Mặc chân trái. Tiêu Mặc lông mày nhướn lên. Bỗng nhiên, giống như là bỗng nhiên bị con muỗi cắn một cái. Lập tức liền một trận tê dại cảm giác từ chân trái truyền đến. Ông kia tê dại cảm giác cực tốc lan tràn. Giây lát liền lan tràn đến Tiêu Mặc đùi. Đây là cái gì linh khí? Tiêu Mặc hoảng hốt, dưới tình thế cấp bách. Trực tiếp vung tay lên, đem trái đùi chặt đứt. Phốc, máu tươi cuồng phún. Tiêu Mặc giật giật lao nhanh. Đồng thời, chân trái cũng tại cực tốc chữa trị. Chết đi, Đao Ba thần sắc dữ tợn, điên cuồng tiếp cận, đồng thời bờ môi đang ngọ nguậy, tựa hồ tại lẩm bẩm một loại nào đó huyền bí một loại thần chú. Tiêu Mặc chân trái bị chém đứt, lúc này vẫn chưa hoàn toàn chữa trị, tốc độ cũng theo đó chậm lại, mà đúng lúc này đợi, kia ngân sắc dây thừng trực tiếp thoát ly Đao Ba trưởng khống. Thẳng đứng lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay dãy giụa, giống như sống. Tại Tiêu Mặc nguyên thức thăm dò bên trong, rõ ràng nhìn thấy kia ngân sắc dây thừng phía trước, hai cái cỡ ngón tay điểm đen đột nhiên xông ra, tựa hồ là hai con mắt. Cái này ngân sắc dây thừng đến tột cùng là vật gì? Tiêu Mặc quá sợ hãi. Cái này bị Đao Ba chú ngữ thúc dục dây thừng tốc độ đã siêu việt hắn, giây lát liền đã đến trước mặt. Có thể chết ở Thái Phản miệng dưới, người cũng đủ để kiêu ngạo. Đao Ba xâm nhiên cười một tiếng, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt giống như đang nhìn một cỗ thi thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.